Bệnh viện tâm thần và thế giới thực. Chương 7, Bệnh viện tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 424 rụt tay lại, hít hà thở phào ra một hơi vẫn còn thở. Tôi nhíu mày, thò người ra cầm lấy con dao, chậm rãi trườn về phía trước không khác gì một con rắn. 424 liền hoảng hốt nhào đến, lập tức cướp đi con dao trong tay của tôi. Anh dùng sức quá mạnh, vì thế nên mảnh rẻ quấn trên tay chậm rãi rơi xuống. Bàn tay đã trắng bệch gần như trong suốt lại bắt đầu chảy máu. Em điên rồi à, tôi sững sờ, chậm rãi mà nhu hòa nở ra một nụ cười mỉm chi, nói. Em điên mà, tôi thắc mắc, vì sao 424 cứ hay quên tôi là bệnh nhân tâm thần thế nhỉ? 424 vô lực lắc đầu, hung hăng ném con dao qua một bên, đứng dậy thuận tiện kéo tôi lên. Chúng ta đi thôi, em muốn giết bà ta. Ngữ khí của tôi bình thản vô cùng. Giống như lúc tôi nói 345, sao cậu lại tại ăn phân vậy? 424 đưa tay chùi những vết máu dính trên mặt tôi. Vì sao, vừa nãy bà ta định giết em, vừa rồi bà ta không chỉ muốn đâm chết em một lần thôi đâu. Được rồi, anh biết, chỉ là em tự vệ, chờ đến khi cảnh sát tới, em cứ nói như thế cùng cảnh sát, bọn họ chắc hẳn sẽ tin lời của em nói. Lúc ấy 424 cũng hiểu rõ, tôi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như cảnh sát tin lời tôi nói, tôi sẽ không sao, nếu như cảnh sát không tin, tôi bị bệnh tâm thần, thì cũng sẽ bình an vô sự giống như mấy bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần. Cảnh sát hả, là Gia Vớt sao? Từ trước đến nay tôi chỉ quen biết duy nhất một chú cảnh sát, chú ấy tên là Gia Vớt, là một nhân vật hư cấu mà nhà văn Victor Hugo mô tả là mặt sắt. 424 cười, có lẽ vậy, nói xong, anh ấy kéo tay tôi. Dẫn tôi rời khỏi cái thư viện bị máu tươi bùa đầy trời này. Lúc y tá Ngưu nhìn thấy chúng tôi, cái bộ đang cầm trong tay tức khắc liền rớt trên mặt đất. Nửa đêm bà ấy rời giường đi vệ sinh, vốn là sợ nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu, nhưng có ai ngờ rằng cho dù cố tình tránh né thế nào, thì vẫn phải nhìn thấy chúng tôi bẩn thỉu còn hơn mấy thứ bẩn thỉu kia. Nước tiểu văng tung tóe trên nền gạch men sứ, rồi mon men chảy đến dưới chân của tôi, y tá Ngưu lấy tay sờ lên vết máu tươi còn sót lại trên mặt tôi. Đặt ở dưới lỗ mũi hít hà, trong lúc nhất thời biểu cảm trên mặt như là hồn lìa khỏi xác. A hát hát hát, đây là, lúc đấy 424 bỗng dưng cất cái giọng nói y hệt như một người máy kể lại sự tình, y tá Ngưu kéo chúng tôi đến phòng hộ lý, bà khoác thêm một chiếc áo khoác lông cừu, quay người vội vàng chạy ra ngoài. Tôi mở ra ngăn tủ mà y tá Ngưu thường xuyên lấy thuốc rượu cho tôi, cầm ra một cái hộp có hình chữ thập màu đỏ từ bên trong, sau khi mở ra, tôi lấy một cuộn băng gạc. Kiên nhẫn băng bó bàn tay cho 424, 424 cúi đầu thấp, khóe miệng nhẹ nhàng nở lên một nụ cười ôn nhu, sau một hồi hô hấp chập trùng bất ổn, giọng nói của anh truyền đến từ trên đỉnh đầu của tôi. Làm sao em lại biết băng bó vết thương giúp anh? Tôi cảm thấy câu hỏi này thật ngu xuẩn, thế nhưng không biết lý do vì sao lại cảm thấy vậy, bởi vì ngữ điệu khó nắm bắt của 424, tôi cũng dùng ngữ điệu xa cách để đáp lại. Bởi vì bị thương. 327, em có biết không? Bây giờ em so với một người bình thường, không có gì khác nhau. Thân thể của anh dần dần nghiêng gần về phía tôi, khiến thân nhiệt trên người của tôi bỗng trở nên tăng cao như bị hun nóng. Tôi yếu ớt thở dài một hơi, cảm giác bây giờ giống như bản thân mình đã bị mấy con virus trên người anh ấy xâm nhập nên người mình mới nóng đến độ khát khô cả cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về xu hướng hành vi của bệnh nhân tâm thần và xu hướng hành vi của người bình thường. Thật ra tôi cũng không còn biết phải phân biệt làm sao nữa, bởi vì cuộc đời của tôi bỗng dưng lại bị xáo động bởi sự xuất hiện của 424, một cách vô thức từng hành vi của tôi đều xuất phát từ cái thứ bản năng mơ hồ kia. Thế nhưng, nếu như tôi có một ngày trở thành một người bình thường, chẳng phải tôi buộc phải rời khỏi bệnh viện tâm thần sao? Đến lúc đó, tôi sẽ mất đi Cổ Lệ, mất đi Mao Đầu, mất đi 345, và cũng mất đi Y tá Ngưu, đến lúc đó, đối với tôi mà nói. Thì chẳng khác gì một người đánh mất toàn bộ thế giới. Tôi không thể tiếp nhận một cuộc sống như vậy, cho nên tôi quyết định sẽ tiếp tục làm một người bị bệnh tâm thần. Do đó nên tôi cảm thấy rất không vui, khẽ cắn môi, mà lúc đấy tôi cũng vô ý buộc giải băng gạc thật chặt, khiến 424 bất ngờ đau đớn la lên một tiếng thật to, đành phải rút lại bàn tay đang đau đớn đến tái nhợt, ôm ở trước ngực, anh trách móc. Vừa mới khen em bình thường, thì em lại thành như vậy rồi. Tôi nghiêng đầu sang một bên, cố gắng bắt chước mỗi lúc 345 ăn phân trông si ngốc thế nào. Cái gì, 424 nở lên một nụ cười vui vẻ rào rạt, hào quang lóe lên từ bên trong đôi mắt anh trực tiếp khiến tôi phải hoảng hốt. Anh kéo tôi đến bên cạnh anh rồi đặt tôi ngồi xuống. 327, em nhớ kỹ, nếu như ra vớt đến tra hỏi, em phải thể hiện bộ dáng giống mấy lúc em chơi đùa cùng anh cho cảnh sát xem, nếu em có thể hành động như vậy, có lẽ em cũng không cần sống ở chỗ này nữa đâu. Chỉ vì một cái nắm tay của 424, huyết dịch trong người tôi đều không an phận trào dâng lên sùng sục. Không ở lại đây thì đi đâu? Đi ra thế giới bên ngoài, thế giới hiện thực. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được bốn chữ thế giới hiện thực từ trong miệng của người khác, giống như cho dù bọn họ chỉ cách tôi một bức tường, thế nhưng trong lòng tôi, bọn họ còn xa xôi hơn cả chân trời ngoài kia. Tôi chán ghét bĩu môi. Em không muốn, em không muốn. Tôi không nên rời khỏi bệnh viện tâm thần, tôi không muốn. 424 không rõ tâm tư của tôi đang nghĩ gì, một gương mặt tuấn lãng dần dần tới gần. Vì sao, chỉ đơn giản không muốn thì không muốn thôi. Tôi vừa nói, vừa đưa hai tay che lại lỗ tai của mình, trong lúc đang điên cuồng uốn éo bên cạnh 424, tôi định chạy đến chỗ khác thì đã bị 424 kéo vào trong ngực. Tôi ngơ ngác, không dám tin nên sững sờ nhìn 424. Tôi hăm he nếu anh ấy mà cúi đầu xuống thì tôi sẽ bắt chước mấy con thú nhỏ cắn vào mũi 424, nhưng ngay khi đấy tôi lại nghe anh nói. Chớ lộn xộn, tay của anh đau quá, thân thể của tôi trong vô thức chợt bất động, ngồi trong ngực của anh, tôi cẩn thận quan sát anh, đôi mắt của anh hẹp dài thâm thúy, con ngươi giống như hổ phách ánh lên một tia sáng. Cái mũi cao cao, cái miệng không lớn không nhỏ, đôi môi có chút trắng bệch, có thể là do bị thương. Đầu của tôi nghiêng sang một bên, đột nhiên lại nhìn thấy vết sẹo mờ mờ trong giống đang nở hoa trên gương mặt của anh, là anh vì tôi mà phải mang trên mặt vết sẹo này, cộng thêm vết thương hôm nay nữa, khiến tôi đột nhiên nhớ tới một câu ngạn ngữ, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Nghĩ như vậy, lần nữa tôi nhìn thẳng vào gương mặt của 424, ngữ khí lạnh nhạt. Anh đánh em đi, nếu không phải do em thì anh không phải chịu những tổn thương này. 424 ngắm nghía gương mặt cố chấp của tôi, ánh mắt đong đầy vẻ si mê. Có lẽ còn có một chút thưởng thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ chung với anh đi, coi như trả ơn cho những tổn thương này. Tôi suy nghĩ một hồi thì cảm thấy rất hợp lý hợp tình, liền lắc đầu nói. Được à, 424 cười cười, ôm tôi thật chặt vào trong ngực, nghiêng người về phía sau một chút dựa vào vách tường trắng toát sau lưng chuẩn bị thiếp đi. Tôi dựa đầu của mình vào cổ của anh, trong lúc đang hít hà mùi hương thanh nhã trên người anh thì chợt trở nên hưng phấn. Bàn tay tôi trong vô thức liền đặt lên bên trên hạ thân của 424. Cũng chính lúc đó, toàn thân tôi không khỏi run rẩy. Khi đó có một loại bản năng, hình như gọi là sinh lý, kích động làm cả người tôi run rẩy. Sau đó, tôi không khỏi cảm thấy có chút chẳng biết mình bị làm sao. Tôi bĩu môi, nhắm mắt lại tiếp tục sờ cái vật gì đấy đang nhổm lên từ hạ thân của anh, sờ lấy sờ để thì mới phát hiện cái thứ kia dần dần cứng ngắc. Sau đó, lỗ tai của tôi theo bản năng sinh lý đã đỏ ửng hoàn toàn, cái thứ tôi sờ tới. Là cái gì? Lúc ấy tôi cũng không biết chính xác vật kia là cái gì, tôi chỉ dự cảm, một loại hành vi bí ẩn bất giác nảy ra mà tôi không hề hay biết. Tôi không khỏi có chút ngượng ngùng, bàn tay dần dần trở nên lạnh buốt, nhưng vẫn đờ đẫn đặt ở phía trên chỗ kia mà không hề nhúc nhích. 424 cuối cùng không chịu được cái bàn tay vuốt ve của tôi, mới phải cầm tay tôi đặt qua chỗ khác. Ấn vào cái hông của tôi. Đừng sờ lung tung, tôi ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt của 424, đã ửng lên một lớp hồng hồng quanh má. Khí tức quanh anh có chút nóng rực bất ổn, vẻ ngoài trông vừa sợ sợ nhưng lại vừa. Hưởng thụ, tôi nhíu mày, truy vấn. Đó là vật gì? 424 nuối tiếc, nhắm mắt lại một lúc trông có vẻ khá trầm ngâm, không chút hoang mang phun ra hai chữ. Dương VT, tôi đặt đầu mình ở trên lồng ngực của anh. Nên có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của anh tăng tốc mà không báo trước. Tại sao em không có? 424 lặng thinh không nói lời nào, chúng tôi chìm vào trầm mặc một lúc lâu, tôi không kiên nhẫn ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt có phần túng quẫn lẫn bối rối trong bâng khuâng của 424. Cái con bé này, lại còn hỏi cái này nữa. Mặt của 424 đỏ rực, bên trong từng câu chữ đều tỏa ra sức nóng tựa hỏa diễm. Anh ôm tôi thật chặt vào lòng. Đôi môi trắng bệch dần dần có huyết sắc, ngay khoảnh khắc mà tôi còn chưa kịp quan sát, anh liền vội vàng không kịp chuẩn bị đặt đôi môi của anh lên môi của tôi. Trong vô thức tôi nhắm mắt lại, bàn tay đang đặt trên lồng ngực của 424 dần dần trở nên bất lực, về sau lại phối hợp ôm lấy đối phương. Ở giữa khóe miệng Triền Miên đóng mở khiến tôi không kịp hô hấp, tôi bị một loại cảm giác mê loạn chi phối đến ngây cả người, hoàn toàn không còn bất kỳ thứ gì gọi là lý trí, chỉ muốn càng lúc càng sát lại gần 424 hơn. Tôi rất kỳ quái, tôi rất thích 424, nhưng tôi lại cảm thấy, đối với bản thân tôi mà nói, 345 và 424 đều quan trọng như nhau, mà nếu xét trên quãng thời gian quen biết nhau, cô bạn 345 tham ăn hẳn là càng chiếm một vị trí quan trọng hơn với anh. Thế nhưng là vì sao khi ở cạnh 345, tôi không hề có loại cảm xúc rung động này như với 424? Chẳng lẽ là bởi vì miệng của 345 ăn phân sao? Có lẽ đúng là thế. Sau một hồi Triền Miên diễm tình trong nụ hôn nồng nhiệt, trên mặt của 424 đã thấm đượm vẻ thỏa mãn tươi cười. 327, anh nhất định phải dẫn em rời khỏi nơi này. Giọng nói của 424 khiến người ta cảm thấy thanh thoát dễ nghe, giống như một lời thề đẹp đẽ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đến khi tôi triệt để nghe rõ lời của 424, tôi liền vội vàng đẩy anh ra. Tôi lắc đầu, đột nhiên lại gật gật đầu. Em không muốn đâu. 424 nhíu mày, ánh hào quang trong mắt dần trở nên nguội lạnh như bông tuyết. Vì sao em không nguyện ý rời khỏi nơi này? 327, anh muốn dẫn em rời đi, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ, chỉ em và anh, có được hay không? Đừng, câu không muốn cuối cùng tôi cố gắng nói lên thật to rõ, lập tức liền khiến 424 hoảng hốt. 424 yêu thương nhìn qua tôi, gương mặt anh đã trở nên ngơ ngẩn. Cứ như vậy anh nhìn tôi chằm chằm, liên tục nhìn chằm chằm vào tôi không rời, nhìn chằm chằm đến nỗi tôi tê tái cả da đầu, vừa buồn ngủ vừa chán ngán. Cũng không biết qua bao lâu, kim dây trên đỉnh đầu cứ kêu từng tiếng tích tắc, 424 rốt cục cũng tỉnh ngộ. Em là người bình thường, em có thể lựa chọn, cho nên lựa chọn của em là em phải ở lại chỗ này thật sao? Bị đoán trúng tâm sự, tôi đột nhiên dương mắt không kịp né tránh, vì vậy 424 đã xác nhận được suy đoán của mình. Anh vô cùng tiếc nuối nhìn qua tôi, giống như một phạm nhân bị ném vào tù, bàn tay bị thương trống trên mặt đất, băng gạc dần dần lấm tấm máu đỏ. Nếu đã như vậy, bất kể như thế nào, anh cũng sẽ không rời đi. Thế nhưng, em có thể nói cho anh biết là tại sao không? Tôi ngồi dưới đất, ngón tay tiếp xúc với mặt đất lạnh buốt, há hốc mồm, nhưng vẫn quyết định không bóc trần nội tâm mình cho 424 thấy. Em không, mới nói được nửa câu, y tá Ngưu đã mở cánh cửa ra. Tôi và 424 đều nhìn về phía y tá Ngưu, trông thấy trên mặt của bà hiện lên vẻ mỏi mệt. Bà đóng cửa lại, chậm rãi đi đến trước mặt tôi nói. Đáng thương, thật là đáng thương mà. Cách chương.